Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1828, chương 1824 tìm được rồi đâu. Dương Ngạo Tuyết có chút kinh hoàng thất thố. Trong mắt nguyên bản hy vọng quang mang dần dần bị tuyệt vọng cấp thay thế rớt. Trên người quần áo bị xé rách rớt. Đứng ở nơi xa hung ác nham hiểm nam nhân lại là ánh mắt chút nào động dung đều không có. Chỉ là nhìn một cái hơi chút có điểm mỹ lệ động lòng người hàng hóa. Đại khái là nhìn thấy Dương Ngạo Tuyết nhìn qua ánh mắt. Nam nhân trên mặt lực hiện châm chọc. Hắn nhìn về phía Dương Ngạo Tuyết, thời đại này người thật là ngu xuẩn mà thiên chân. Như vậy rõ ràng nói dối cũng tin tưởng. Người vĩnh viễn đều là ngoạn vật. Nữ nhân tồn tại giá trị chỉ có hai dạng, phụ thuộc nam nhân hoặc là trở thành ngoạn vật đổi lấy tài nguyên. Tưởng thay đổi, trừ phi chết, người nam nhân này thanh âm khắc nghiệt lạnh băng, Dương Ngạo Tuyết còn lại là nghe. Thấy người nam nhân này nói lúc sau, thân mình mềm nhũn, cả người sụi lơ ở trên giường, không còn có chống cự phản ứng. Một người một khi mất đi sở hữu hy vọng. Như vậy liền chỉ còn lại có từ bỏ chống cự tuyệt vọng. Dương Ngạo Tuyết đôi mắt mở thật to. Nàng nhìn trên trần nhà đèn treo thủy tinh. Bỗng nhiên có chút căm hận. May mắn trước nay đều chưa từng chiếu cố nàng. Nàng đã bị hoàn toàn vứt bỏ. Dương Ngạo Tuyết ánh mắt lỗ trống. Nhìn cầm tra tấn tình thú đồ dùng khí cụ đi tới nam nhân. Chớp một chút đôi mắt. Trong mắt tràn đầy tử khí. Nàng nhìn về phía một bên vách tường. Bỗng nhiên tưởng lấy hết can đảm, ít nhất chết, nàng không muốn chết như vậy dơ bẩn, nàng muốn sạch sẽ chết, cũng đúng là ở ngay lúc này. Trong nhà đèn treo thủy tinh bỗng nhiên diệt, ánh đèn đầu tiên là chợt lóe, ngay sau đó liền trực tiếp tối sầm đi xuống. Bốn phía hết thảy đều thấy không rõ lắm, ở đây người đều không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là trong lòng một đột. Bởi vì ở cái này bịt kín trong nhà, bọn họ nghe thấy được tiếng bước chân. Không biết từ đâu mà đến tiếng bước chân. Thanh âm thập phần thanh thúy, thịch thịch thịch. Đó là trên chân giày da cọ sát trên mặt đất thanh âm. Giày chủ nhân không biết đứng ở trong bóng đêm địa phương nào. Thanh âm nghe nhân tâm hoảng, trên giường nguyên bản vặn vẹo Dương Ngạo Tuyết cũng đình chỉ động tác. Nàng trố mắt nhìn trong bóng đêm. Nhìn không thấy cái kia tồn tại, nguyên bản ngồi ở ghế trên hung ác nham hiểm nam nhân lập tức sắc. Mặt biến đổi, như là cảm ứng được cái gì. Trên mặt có chút hoảng loạn cùng với kinh nghi bất định. Thân mình cấp tốc lui về phía sau. Cảnh tượng như vậy thanh âm, như vậy quỷ quyệt cảm giác. Không có sai, là người kia, đại ca ca. Ngươi trốn cái gì đâu. Nhan bạch thanh âm trong bóng đêm vang lên. Mang theo chuông bạc giống nhau tiếng cười. Thanh thúy dễ nghe. Nàng thanh âm mềm mại êm tai. Phảng phất vô cùng thuần lương vô hại. Đương nhiên ở như vậy cảnh tượng hạ. Không có người sẽ như vậy cảm thấy. Chỉ là một trận không tự chủ được sờn tóc gáy cảm ta nha. Ở chỗ này. Hung ác nham hiểm nam nhân hoảng loạn đến cực điểm. Liền cảm thấy chính mình bên hông chống một cái sắc nhọn mà lạnh băng đồ vật. Kia đồ vật tựa hồ là trong khoảnh khắc liền có thể xuyên thấu hắn toàn bộ thân hình. Phía sau nhân thân cao cũng không cao. Thanh âm cũng là ngọt thanh đáng yêu cực kỳ. Nhưng là hung ác nham hiểm nam nhân chút nào không nghi ngờ nàng năng lực bởi vì bọn họ những người. Này đều chính mắt chứng kiến qua. Nàng là quái vật. Một cái sẽ không sợ hãi. Sẽ không thương tâm. Không e ngại hết thảy quái vật. Mặc dù thu hoạch mạng người thời điểm đôi mắt đều sẽ không chớp một chút cái loại này, người như vậy. Không phải quái vật, đó là cái gì? Trừ cái này ra, không có khác tồn tại khả năng. Hung ác nham hiểm nam nhân không dám lộn xộn. Hắn đứng ở tại chỗ. Sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Nhưng thật ra trong bóng đêm, nhan bạch trên mặt câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Lông mi nhẹ nhàng rung động. Thích cực kỳ bộ dáng, tìm được rồi đâu. Hết chương.